Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2254, người đời cười chê. Bốn càng, cùng lúc đó, toàn trường, tại tất cả mọi người bị phương ân hà khí tức chấn nhiếp đều run lẩy bảy thời điểm. Chỉ có Tô Trần một người, rất hứng thú nhìn chằm chằm Tần Khổ. Thượng cổ khôn thú tàn hồn, thật sự làm cho người chờ mong a. Tô Trần càng là không tự chủ được liếm liếm bờ môi của mình. Có chút tham lam cùng khát vọng, giờ phút này, người khác cảm thụ không ra, hắn lại có thể cảm thụ đi ra. Tần Khổ tại điều động hắn một đôi trong cánh tay thượng cổ khôn thú tàn hồn. Hắn đem cánh tay trái tàn hồn lực lượng tất cả đều điều vào cánh tay phải bên trong. Giờ phút này, Tần Khổ cánh tay phải, trên thực tế là có một chút hơi thở ba động. Có điều, quá nhẹ nhàng, quá nội liễm, người khác không cảm giác được. Mặt khác, nhìn ra được, Tần Khổ thời khắc này áp lực to lớn. Bởi vì, hiện tại, tất cả tàn hồn đều tụ tập bên phải cánh tay bên trong. Hắn cánh tay phải có chút không chịu nổi. Đương nhiên, thời gian ngắn, có thể miễn cưỡng kiên trì một cái. Đã không chịu nổi, vậy liền cần một cái có thể giúp ngươi người nhận xuất hiện a. Cái này người tốt, ta nguyện ý làm. Tô Trần nghĩ thầm, cái này thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng, chính mình rất cần, thân thể của mình cường độ, có thể nhẹ nhàng tiếp nhận. Hơn nữa, chính mình có được thần bí xương thú. Mặc dù cho đến nay Tô Trần đều không có tìm hiểu được chính mình thần bí xương thú rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn có loại trực giác chính mình thần bí xương thú rất cần cái này thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Tô Trần càng ngày càng mong đợi. Tiền bối xin chỉ giáo. Sau một khắc, rõ ràng Tần Khổ có chút không khống chế nổi. Dù sao, tàn hồn lực lượng đều tụ tập ở cánh tay phải bên trong. Hắn cánh tay phải thừa nhận áp lực quá lớn. Hắn nghĩ phải nhanh giải quyết chiến đấu. Hắn quát khẽ một tiếng về sau, trực tiếp xuất thủ, bách chiết quyền. Tần Khổ trực tiếp dùng chính mình am hiểu nhất quyền pháp. Bách chiết quyền, đây là Tần gia mạnh nhất quyền pháp võ kỹ. Đương nhiên, trên thực tế, đẳng cấp không thế nào cao, chí ít, tương đối Thánh Đế Võ Đạo Học Viện tới nói, đẳng cấp rất thấp. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong, có thể cầm ra được 100 bộ trở lên so cái này quyền pháp tốt quyền pháp. Bất quá, Tần Khổ ngược lại là đem bách chiết quyền tu luyện đến rất cao thâm tình trạng. Một quyền này trực tiếp chính là viên mãn cấp bậc. Hơn nữa, quyền pháp ý cảnh, vậy mà cũng đạt tới 6 đoạn hậu kỳ cấp độ, cũng không tệ rồi. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, một quyền này, là ở Tần Khổ thôi động thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng dưới thi triển. Đã thấy, một quyền này quyền ấn, chính là màu đỏ thẫm, nhan sắc rất sâu, quyền ấn đánh ra về sau. Đúng là không có đón gió bùng lên, ngược lại, rất nội liễm, tinh túy, tại quyền ấn phía trên, tựa hồ, nhộn nhạo một đạo yêu thú đầu lâu cái bóng. Cái bóng này, bị ở đây những người khác không để ý đến, chỉ cho là đây là quyền pháp tự thân ngưng tụ hình thái. Có thể Tô Trần lại ánh mắt sáng lên, hắn nhìn chằm chằm kia trên quyền ấn cái bóng ba động. Rất có hứng thú, bởi vì, hắn biết rõ, cái bóng kia, chính là thượng cổ khôn thú tàn ảnh, mà đi, Tần Khổ một quyền này, người khác cảm thụ không ra nó mạnh mẽ, Tô Trần lại có thể cảm thụ đi ra, cái này thượng cổ khôn thú tàn hồn cùng quyền ấn dung hợp. Quá hoàn toàn, quá nội liễm, vậy mà không tiết lộ một tia khí tức nguy hiểm. Thật ra khiến Tô Trần lại cao hơn nhìn thượng cổ khôn thú tàn hồn liếc mắt. Rất kinh diễm a, đại ca ca, cái này thượng cổ khôn thú tàn hồn, là thượng cổ thời đại số rất ít có được đánh vỡ trụ mặt tiềm lực cổ thú loại một trong. Tịch mở miệng giới thiệu nói, Tô Trần nhẹ gật đầu, càng ngày càng mừng rỡ rồi. Cái này thượng cổ khôn thú tàn hồn, càng mạnh càng tốt a. Tứ phương thủ, cùng một sát na, Phương Ân Hà cũng xuất thủ. Nàng nhàn nhạt quát ra như vậy ba chữ. Nàng kia khô bại già nua tay, tùy ý nâng lên, một chưởng vỗ ra, nhìn như tùy ý một chưởng, vừa mới đánh ra, chung quanh, hết thảy người tu võ, đều là sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Kinh khủng, một chưởng này đánh ra, tựa như là trực tiếp mang theo một cái vị diện chấn áp lực lượng. Từ trên trời giáng xuống, âm mang tê minh, rất mạnh, Phong Ngâm Khinh ánh mắt lấp lóe. Người khác không biết, nàng lại biết, cái này tứ phương thủ, chính là Phương Ân Hà toàn lực xuất thủ. Tứ phương thủ, tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mặc dù tính không được cái gì đỉnh cấp võ kỹ, nhưng đối với Phương Ân Hà cái này đời bốn trưởng lão mà nói, là có thể đem ra được mạnh nhất võ kỹ một trong rồi. Hơn nữa, Phương Ân Hà căn bản không có chút nào thu liễm, xem ra là muốn đối với Chu Sát Tần Khổ mà đi, cũng là phù hợp Phương Ân Hà tính cách. Cách đó không xa, Bàng Gia Ngũ trưởng lão rụt rụt đầu, toàn thân đều run rẩy. Trong con người của hắn chỉ có may mắn, hắn từ Phương Ân Hà tứ phương thủ bên trong cảm nhận được tử vong ý chí giáng lâm, là loại kia không thể kháng cự tử vong lực lượng, tựa như là một người bình thường gặp thiên tai cái chủng loại kia tuyệt vọng đồng dạng. Hắn may mắn chính mình không có như là Tần Khổ đồng dạng lựa chọn, bằng không mà nói, hạ chàng có thể nghĩ, hắn thậm chí nhịn không được sinh ra một chút vẻ mừng rỡ. Tần Khổ chết rồi, Tần gia thực lực tổng hợp bao nhiêu muốn hạ thấp một chút, đối với cùng Tần gia tranh đấu Bàng gia tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, Bách Chiết Quyền Quyền ấn cùng tứ phương thủ thủ ấn tiếp xúc, ầm ầm ầm ầm, tiếp xúc, tựa như là hoang cổ thiên phạt đồng dạng, vang vọng trùng thiên, hào quang diệu đời, một cỗ mênh mông, giống như là thần sông trút xuống lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng đẩy đi, xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, không ít chung quanh vây xem người tu võ, đều bị mạnh mẽ đẩy vào tam không trong cái khe, thiếu chút nữa bị hư vô hỗn độn phong bạo xoắn nát. Đương nhiên, những thứ này đều, cũng không trọng yếu, quan trọng là, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, làm cho người làm sao cũng không dám tin tưởng, để cho người cơ hồ sụp đổ, quả là có thể đâm rách ánh mắt một màn. Xuất hiện, kia tứ phương thủ thủ ấn, nát, đúng, trực tiếp nát, tựa như là bị ném xuống đất thủy tinh đồng dạng. Nhẹ nhàng liền nát, vô cùng nhẹ nhàng, mà cái kia Bách Chiết Quyền Quyền ấn, quả là giống như là thiết chùy, kiên cố, ngoan cố, chướng mắt, ngưng tụ, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại trùng trùng điệp điệp, còn ở trước đó vào, cả hai đụng nhau, chẳng lẽ không hẳn là tứ phương thủ tùy tiện chôn vùi Bách Chiết Quyền sao? Vì sao? Hoàn toàn trái ngược a. Trong lúc nhất thời, liền xem như Thẩm Thiên Thạch, Nam Vân Y, Bàng Gia Ngũ trưởng lão bực này cường giả, thậm chí là Phong Ngâm Khinh, đều có loại tỉnh không thể tin được cảm giác, thậm chí bao quát chính Phương Ân Hà, đều cực kỳ hiếm thấy có chút thất thần. Nàng nhưng không có lưu thủ a. Tứ phương thủ là nàng toàn lực thúc dục. Một chiêu này phía dưới, liền xem như một cái giới chủ cảnh 9 tầng tiền kỳ thậm chí trung kỳ người tu võ cũng không dễ chịu, làm sao biết, Phương Ân Hà thật sự cảm thấy ông trời đang cùng mình mở một cái thiên đại trò đùa. Cũng chính là giờ khắc này, Bách Chiết Quyền Quyền ấn, còn ở trước đó vào a, hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, kia dập dờn tại bách chiết quyền quyền ấn bên trên thượng cổ khôn thú cái bóng. Tựa hồ, rõ ràng mà linh động mấy phần, quyền ấn tốc độ rõ ràng càng nhanh, càng thêm lặng yên không một tiếng động rồi, cơ hồ tựa như là thuấn di đồng dạng, đụng, nặng nề nện ở Phương Ân Hà trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.